Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 850, nồng đậm yêu mến. Canh, 3, Ambition đi tới Hạ Lạc sau cũng không có ngay đầu tiên trực tiếp bên trên. Làm một hợp cách jungle, tại đi tuyến bên trên trợ giúp đồng đội thời điểm, cũng không phải mình đến liền trực tiếp vô não lên. Rank bên trong không biết có bao nhiêu trận đối cục giai đoạn trước là bởi vì jungle tùy tiện đi. Gành trực tiếp mang băng một đầu tuyến. Cái gọi là mang băng ba đường cũng là như thế. Không có đầu óc jungle bình thường sẽ mang theo mấy loại thuộc tính. Đệ một loại, bọn hắn đi tuyến bên trên thời điểm. Xưa nay không nhìn song phương binh tuyến. Dù là đối thủ binh tuyến đã đẩy lên bọn hắn bên này tháp phòng ngự dưới. Tại có mênh mông nhiều đối thủ tiểu binh thời điểm bọn hắn vẫn lựa chọn hung hãn không vì chết lên. Sau đó nhà mình top lên. Bởi vì binh tuyến nguyên nhân không cùng bên trên. Jungle tốt, chết về sau jungle sẽ không nhận rõ sai lầm của mình. Ngược lại sẽ trực tiếp kéo full. Ngươi vì cái gì không lên? Lão tử tới ngươi cũng không lên. Phế vật. Sau đó chạy lên đường đưa mấy người đầu. Trực tiếp treo máy kết thúc bản trận đấu. Đệ hai loại thuộc tính. Bọn hắn xưa nay sẽ không cân nhắc đồng đội có phải hay không còn có kỹ năng. Chủ yếu biểu hiện tại đồng đội vừa giao xong chuyển vị kỹ năng tiêu hao đối diện một đợt lúc. Jungle ngao ngao ngao liền xông tới. Xông đi lên chính là dừng lại mù mấy cái thao tác. Dừng lại thao tác xong phát hiện tổn thương không đủ. Bị người đánh cái tốc biến xám xịt chạy về đến. Hoặc là nói trực tiếp đem cái mạng nhỏ của mình liền lưu ở đó. Sau đó kéo phun đồng đội. Vì cái gì không lên? Không nhìn thấy lão tử tới rồi sao? Thương tổn của các ngươi đâu? Cái này đều đánh không chết đối diện thật là phế vật. Đệ ba loại thuộc tính. Xưa nay không phát tín hiệu. Tốt như chính mình lặng lẽ tới là vì che giấu đồng đội. Bởi vì người chơi tại đang khẩn trương đối tuyến quá trình bên trong. Thường thường sẽ vì khảo cứu một chút đối tuyến chi tiết mà xem nhẹ đến nhỏ địa đồ. Cho nên nhà mình jungle không nói một tiếng tới. Không nói một tiếng lên. Không có đánh chết người. Quái đồng đội. Đương nhiên điểm này song phương đều có trách nhiệm. Một cái tốt jungle. Tại đi tuyến bên trên gánh lúc đầu tiên muốn cân nhắc là đối thủ phép bổ trợ kỹ năng. Còn có nhà mình đồng đội tiên cơ kỹ năng. Đường hai cái này đều phù hợp điều kiện lúc mới là tốt nhất gánh thời cơ. Đồng thời cũng là gánh xác suất thành công cao nhất thời cơ. Ambition đứng tại trong bụi cỏ không nhúc nhích. Hắn đang chờ, mắt thấy thời gian đã tới gần đến 6 phút đồng hồ. Ambition vẫn rất có kiên nhẫn. Đúng lúc này, CN bên này đường dưới tổ hợp cho cơ hội. Sử Sâm Minh tìm được một cái cực kỳ tốt tiên cơ cơ hội. Nhưng thật ra là đối thủ bán đi sơ hở. Hắn trực tiếp chỉ một ngón tay bầu trời chi nhận chỉ đến đối diện Tam Ken trên thân. Vị trí này rất bình thường thích hợp Lucian tiến hành chuyển vận. Nhưng có trước đó Lý Mục căn dặn. Uzi trước tiên không có giao ra bản thân chuyển vị kỹ năng, mà là lợi dụng V kép tiếp hòa A vì tự thân cung cấp gia tốc hiệu quả tới gần Tam Ken. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tam Ken tại bị Leona khống chế lại về sau, trước tiên trực tiếp lựa chọn phản đánh, đồng thời Jin cũng là trực tiếp giao ra kẹp lắc tại Tam Ken dưới chân. Mà lúc này đây... CN đường dưới hai người tổ đã ý thức được. Gia Vân chỉ sợ liền tại phụ cận. Chuẩn bị rút lui. Uzi nói một câu. Câu nói này không chỉ là đối xử Sâm Minh tên nói. Vẫn là đối với mình đồng đội cung cấp tin tức. Trước tiên Uzi ngang chuyển vị. Gần sát Dinh. Một bộ bộc phát trong nháy mắt đánh vào Dinh trên thân. Đây là ADC phổ biến đối tuyến kỹ xảo. Đường song phương phụ trợ đều quá thịt lúc. Dù là phụ trợ lái đến chính là đối diện phụ trợ. Làm DC, chỉ cần ngươi bộc phát thắng qua đối diện AD, ngươi liền có thể trực tiếp cưỡi mặt đi chuyển vận đối diện ADC. Đem đối diện ADC đánh lui. Hiện tại Uzi dùng chính là loại phương thức này. Chiến tranh nhiệt tình số tầng đang nhanh chóng điệp ra. Dinh hoàn toàn bị không ở giai đoạn trước vô hạn tổn thương. Bị ép chiến thuật triệt thoái phía sau. Mà Gia Vân thân ảnh cũng vào lúc này xuất hiện ở đường sông. Ambition mục tiêu lựa chọn phi thường minh xác. Chính là đã giao rồi chuyển vị kỹ năng Lucian. Nhưng mà Uzi tẩu vị cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắn trước tiên quay thân tránh né rơi mất Gia Vân EQ. Đồng thời giao ra tốc biến xeo xuống tránh né rơi mất Dinh xa xa một phát V kép kỹ năng. Mà khác một bên Sử Xâm Minh Leona tình trạng cũng có chút không tốt lắm. Gia Vân mặc dù không có dắt tay hắn, nhưng hắn lại bị Tam Ken dính chặt. Hàn Quốc đội bên này phân công minh xác, sẽ không đem bất kỳ một cái nào dư thừa kỹ năng giao tải không cần thiết trên thân người. Leona mặc dù ngay đầu tiên giao ra mình tốc biến, tránh đi bị Dinh kẹp trúng đích định mệnh, nhưng Mata Tam Ken nhưng cũng phi thường quả quyết tốc biến theo vào. Hòa A tiếp quy kỹ năng, lại thêm hai tầng bị động ấn ký, trực tiếp liền đem Leona liếm đỏ. Chợt V kép kỹ năng một ngụm đem Leona nuốt vào, trái tay đem Leona nôn tại Dinh kẹp bên trên, Dinh toàn lực tại chuyển vận Leona, Gia Vân cũng là từ bỏ đối Lucian truy kích, ngược lại công hướng Leona, mục tiêu của bọn hắn vốn chính là đánh giết CN bên này hai người tổ một trong là được rồi. Lucian tốc biến đã bị ép ra, chỉ cần Uzi không phải cố ý đi lên đưa. Như vậy tại khống chế kỹ năng toàn bộ giao rơi tình huống dưới bọn hắn muốn lưu lại Lucian xác suất cơ hồ là không, cho nên có thể giết một cái là một cái. Nhưng cùng lúc đó, Camille lặng yên không tiếng động tiến vào lên đường một cọng cỏ. Đồng thời ở bên trong núp vượt qua 30 giây, cơ hồ là tại Gia Vân đến đường dưới thời điểm, Camille liền đã đạt tới lên đường. Khan hoàn toàn chính xác 10 phần cẩn thận, hắn đem đường sông tầm mắt cùng đối diện tam giác bụi cỏ tầm mắt đều bố trí qua. Có thể rất hoàn mỹ trinh sát đến Camille từ giã khu tới hết thảy đường đi. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là Camille lựa chọn đường đi lại là từ chính diện tuyến lên. Đường Siye đến cấp 61 khác này. Hắn thao túng Kasserdin không chút do dự một cước giẫm tại Kama trên mặt. Muốn giết ta, nằm mơ đi, Khan mặt không đổi sắc, thậm chí còn lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đưa tay cho đến mình một cái e kỹ năng hộ thuẫn. Ngay sau đó kéo V kép buộc lại Kasserdin, vung tay một cái AQ thiếp mặt đập vào Kasserdin trên thân. Giống như đạn hạt nhân nổ tung. Cho dù là đã làm ra hộp cơm Kasserdin tại Kama một bộ này kỹ năng bộc phát hạ vẫn rơi mất tiếp gần một nửa lượng máu mà Kasserdin đối Kama tạo thành HP nhìn qua lại phi thường có hạn. Bởi vì Kama chương một trang bị dự định làm đại chén thánh, đối với ưu tiên bổ sung một cái tiểu chén thánh. Tiểu chén thánh mặc dù không cung cấp tổn thương, nhưng lại cung cấp nhất định hồi lam cùng ma pháp kháng tính. Tại loại tình huống này, vốn là không chút ra tổn thương trang Kasserdin tự nhiên không cách nào đối tạo thành hữu hiệu tổn thương, nhưng Siye mục đích cũng không phải là vì trực tiếp đánh ra bạo tạc tổn thương đem đối thủ dây mất. Hắn muốn là bức bách ra Kama kỹ năng, như vậy là đủ rồi. Ông, nhẹ thép ảnh từ bức tường bên trong nhô ra. Chương 2 đoạn e kỹ năng đã là hướng Kama đá tới. Thế mà ở chỗ này, Khan lấy làm kinh hãi. Hắn không chút do dự, trước tiên giao ra tốc biến. Loại này mù tầm mắt tránh né rơi đối thủ bắn ra tới Kamiye tốc độ phản ứng dẫn tới hiện trường. Người xem phát ra một tràng thốt lên. Nhưng là, không nên quên Clearlop am hiểu nhất là cái gì. EQ tránh bốc lên giao tốc biến Uzi lúc, đã nói lên Clearlop kinh tế trạng thái, mà hiện trong tay hắn điều khiển mặc dù không phải Gia Vân. Nhưng cái này anh hùng cũng vẫn có thể làm được. Hiu, kim quang lấp lóe, Kamige tại điểm rơi một nháy mắt cơ hồ không chần chờ chút nào cũng giao ra tốc biến. Mà tốc biến vị trí cùng Kama tướng trùng điệp, Kama bị Kamige e tránh mê muội tại nguyên chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.